Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 957. Tiểu Hồ tâm tư, thế nào đâu rồi, thấy ta trở lại cũng không cao hứng sao? Chu Hạ trở lại Mân Côi Trang Viên, tiến vào phòng rồi, phát hiện Tiểu Hồ chỉ là tiến lên đón, nhìn hắn không nói gì, cũng biết nàng không vui. Không có a, nhân gia chính là chỗ này hai ngày luôn làm một ít kỳ quái mộng. Không nỡ ngủ, tâm tình không tốt, Tiểu Hồ đính đã nhô lên bụng. Cau mày vừa nói, phải không, làm gì kỳ quái mộng đây? Chu Hạ biết Tiểu Hồ trong lời nói có hàm ý, hay lại là không thể làm gì khác hơn là hỏi. Không nói, nói ngươi có nói ta cố ý, Tiểu Hồ xẹp lép miệng. Được rồi, vậy một lát lại nói, để cho ta nghe một chút hai cái tiểu gia hỏa động tĩnh đi. Chu Hạ cười tiến lên nắm ở Tiểu Hồ đưa, nàng hai tay nâng nàng cái mông, lỗ tai dán vào nàng bụng nghe. Tiểu Hồ chính là kinh ngạc kêu một tiếng, ôm mật chặt Chu Hạ đầu, chỉ sợ bị ném ngã. Cẩn thận một chút, ngươi thế nào như vậy càn rỡ. Tiểu Hồ bất mãn nói. Ha ha, nhìn thấy ngươi cùng hài tử cao hứng a. Tại sao ư, ngươi cũng không phải là chỉ có ta cùng hài tử. Tiểu Hồ ê ẩm nói. Được rồi, đừng nói những thứ này. Ta còn chưa ăn cơm rồi. Chu Hạ buông xuống Tiểu Hồ, bóp bóp mặt nàng, có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, Tiểu Hồ cũng lười nói. Mang theo Chu Hạ đến phòng bếp. Bên trong sớm có chuẩn bị tốt thức ăn rồi. Chu Hạ trước khi tới đã gọi điện thoại. Nàng sớm bảo nhân làm xong. Nhìn Chu Hạ ăn cơm. Ở một bên Tiểu Hồ thử dò xét. Từng cái, ngươi dự định tiếp theo làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi đều biết à? Chu Hạ kỳ quái hỏi. Không phải là ta à? Những người khác hiện tại cũng là đến ngươi và Nhã Nhã. Còn có ta tình huống a? Tiểu Hồ cau mày nói. Há, còn giống như trước đây a? Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi liền bị bận tâm những thứ này. Đúng rồi, gần đây ngươi và hài tử đều tốt đi. Không sao chứ? Không có a, chính là lo lắng nơi này không bảo mật. Đã bại lộ, trước Tết ta đã nói với ngươi cho ngươi ở công ty phụ cận tìm địa phương sự tình. Như thế nào đây? Còn lại tìm, thích hợp nhà ở có thể không có dễ dàng như vậy tìm tới. Ngươi cũng có thể tìm một chút, có hài lòng nói cho ta biết. Chu Hạ thở dài nói, Tiểu Hồ rõ ràng cho thấy quá lo lắng, nhưng nghĩ tới sau này đi làm cách công ty gần một chút. Chu Hạ cũng liền thỏa mãn Tiểu Hồ nhu cầu, dù sao nữ nhân loại thời điểm này, vô luận là trong lòng hoạt động. Vẫn là thân thể kích thích tố bài tiết cũng với bình thường không giống nhau. Tính khí cũng tương đối lớn. Được, ta đây nhìn một chút. Tiểu Hồ đáp ứng, chớp mắt một cái, lại hỏi, từng cái, ngươi và Nhã Nhã cho lưỡng cá hài tử thế nào bên trên hộ khẩu à? Bên trên hộ khẩu, Chu Hạ hơi sững sờ. Chuyện này hắn thật đúng là không để ý. Bất quá bây giờ mẹ nhất định sẽ cho lo liệu. Bất quá cũng quả thật không cần quá mau. Dù sao hài tử còn tiểu mà. Các loại lớn một chút cũng là đến kịp. Tiểu Hồ nghe được Chu Hạ giọng, hiển nhiên là chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Lại có nhiều chút cao hứng. Như vậy ít nhất nói rõ Chu Hạ là không có tính toán ở tại bọn hắn ra hộ khẩu bản trên viết. Đương nhiên, nàng cũng không biết Nhã Nhã cùng Chu Hạ lĩnh chứng rồi. Nếu không cũng sẽ không có loại ý niệm này. Ồ, Chu Hạ cũng lười nói nhiều. Hắn còn chưa nghĩ ra có muốn hay không nói với Tiểu Hồ. Với Nhã Nhã lính chứng chuyện. Từng cái, ta xem ngươi với Nhã Nhã chụp những hình kia. Thật tốt chứ sao? Ở một bên Tiểu Hồ nhìn Chu Hạ ăn cơm. Một thoại hoa thoại nói. Nhã Nhã phát cho ngươi hình nhìn. Chu Hạ cau mày nói. Ta muốn a, thế nào đây? Tiểu Hồ đạo, không việc gì, từng cái, các loại sinh sản sau. thời điểm chúng ta đến đi chân thực ngoại cảnh chụp, phòng chụp ánh sáng luôn cảm giác có chút quái. Ngươi nói tốt hay không? Ừ, bất quá như vậy có thể trước thời hạn an bài xong thời gian. Ngược lại đã muộn, chúng ta không gấp, ta cũng không muốn như vậy làm qua loa. Ha ha, người nhà tương đương, Chu Hạ nghe được Tiểu Hồ giọng nói kia. Không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nữ nhân a, quả nhiên tối thiện chính lời nói phản nói. Khẩu thị tâm phi, miệng ngại thể thẳng. Thế nào ta rồi, ta thật tốt, cũng không cho ngươi thêm phiền toái. Muốn gặp ngươi người nhà. Tiểu Hồ bĩu môi hỏi ngược một câu. Rất tự nhiên thử dò xét nói. Thế nào, nhà các ngươi nhân đối Nhã Nhã hài lòng không? Bọn họ thái độ vẫn tốt đi. Ngươi trực tiếp như vậy mang người cùng hài tử về nhà. Ha ha, Chu Hạ cười không nói. Thế nào, cười cái gì? Ngươi có lời liền trực tiếp hỏi, lượn quanh như vậy vòng lớn tử. Chu Hạ tức giận nói, nhìn thấu không nói toạc. Biết không, ngươi người này này không có ý nghĩa. Tiểu Hồ bĩu môi phản bác một câu. Tiếp tục nói mau nói, rốt cuộc tình huống gì? Ha ha, được, a, hết thảy đều tốt. Chu Hạ lập lờ nước đôi nói, cứ như vậy bình thản. Tiểu Hồ kỳ quái nói, nàng không cho là chuyện này dễ dàng như vậy. Đừng nói Chu Hạ gia đình là như vậy nhân gia, chính là phổ thông cha mẹ, hoặc là thương nhân gia đình, cũng sẽ không đơn giản nhìn chuyện này. Khẳng định đối Nhã Nhã lại rất nhiều vặn hỏi, thậm chí xem thường, hiểu lầm, hoài nghi nàng đông đảo mưu đồ. Đây cũng là Tiểu Hồ một mực lo lắng. Cùng với đi dẫn đến Chu Hạ người nhà bị tức bị bài xích, nàng còn không bằng chọn một thực tế, trực tiếp với Chu Hạ lĩnh chứng. Như vậy là nàng lúc ấy tiếp nhận Chu Hạ cái điều kiện này một trong những nguyên nhân. Nếu như Chu Hạ cha mẹ là người bình thường, chỉ là bởi vì Chu Hạ tự thân mới có bây giờ sự nghiệp, nàng kia có thể sẽ không như thế nhượng bộ. Ngươi còn muốn nghe cái gì kinh thiên động địa cố sự sao? Chu Hạ hỏi ngược một câu, không nhịn được cười nhạo nói, ngươi và Nhã Nhã quan hệ không phải là thật tốt sao? Ngươi thế nào không hỏi nàng? Hỏi a, lời nói của nàng ta không tin lắm. Tiểu Hồ nói thẳng, gọi thế nào không tin lắm? Nàng đem ngươi người nhà nói cũng quá được rồi, còn nói ta lựa chọn sai hoàn toàn. Ngươi nói nàng là ý gì? Tiểu Hồ nghi ngờ nói. Khạc, khạc, phải không? Vậy ngươi hỏi nàng a? Ta làm sao biết? Chu Hạ không nhịn được ho khan đạo. Nhã Nhã đây quả thực là cho Tiểu Hồ ám chỉ nàng là danh xứng với thực chính cung rồi. Suy nghĩ một chút cũng phải a. Nàng ngay cả kết hôn chứng cũng không muốn. Nhà ngươi người yên tâm nàng. Đối với nàng tốt một chút cũng là có thể lý giải. Tiểu Hồ cũng không có hoài nghi cái gì, tự nhủ đạo, khả năng đi. Chu Hạ không nói đạo, nói xong rồi nha, đến thời điểm nhà ngươi nhân nếu vì khó khăn ta, ngươi nhất định phải giúp ta ngăn trở. Hơn nữa ta cũng vậy mang thai long phượng thai. Tiểu Hồ nghĩ đến sau này sự tình, lập tức nhắc nhở, yên tâm, xảy ra vấn đề đều là ta. Thời điểm ngươi đến đừng nói chuyện đưa tới mâu thuẫn là được. Hết thảy có ta. Chu Hạ đã sắp tốc độ ăn cơm xong, đứng lên chụp vỗ ngực nói. Ha ha, này con tạm được. Tiểu Hồ thấy vậy cuối cùng là hài lòng. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ cái tình huống này, quyết định hay là chờ sau này hài tử sinh, lại nói với Tiểu Hồ nàng và Nhã Nhã tình huống cụ thể. Hoặc là không nói. Chu Hạ ăn uống no đủ, duỗi cái chặn ngang, tiến lên kéo Tiểu Hồ, đỡ nàng cẩn thận đi lên lầu. Từng cái, không nghĩ tới đường đường, chóc yêu ký, lại như vậy bán chỗ ngồi. Cũng đem, tiên kiếm, so không bằng. Ta xem nàng cái kia nhân vật thực ra ta diễn thích hợp hơn. Ngươi nói đúng hay không? Khạc, khạc, bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, tại sao không có ý nghĩa? bộ phim này hiển nhiên là có tục tập a, chẳng lẽ không có thể cho ta cái nhân vật sao? Ngươi, ngươi thật là, ngươi lại không thể tìm một tân hạng mục, nhất định phải nhìn chằm chằm nhân gia đã thành công. Chu Hạ tức giận nói, hừ, đúng vậy, ta tại sao như vậy à? Còn chưa phải là có vài người căn bản không cho ta điện ảnh tài nguyên, đều khiến ta chụp phim truyền hình đại công ty người mới sao? Giờ có khỏe không? Ngay cả Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh đều có, Tiên Kiếm, như vậy toàn cầu bán chỗ ngồi điện ảnh. Ta đâu rồi? Ta đâu rồi? Ngươi nói ta ư? Tiểu Hồ vểnh miệng chính là liên tiếp truy hỏi. Ha ha, muốn nói như vậy, vậy coi như lượn quanh trở về. Nói cho cùng, ban đầu là ngươi không muốn lưu đang trong kỳ hạn, là còn lại điện ảnh làm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.